Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh, đám người Hạ Luật Luật cũng kinh ngạch, các cô ấy nhớ rất rõ là Hạ Trừng Trừng và Tống Ngữ Ngưng cùng nhau cứu người. Tại sao cảnh sát và phóng viên cố ý bỏ qua Hạ Trừng Trừng? Hạ Luật Luật ngẩng đầu, nhìn thấy có người đi xuống du thuyền ở cách đó không xa. Theo sau là một người phụ nữ mặc áo khoác gió đen kịt, khẩu trang và mũ đen che hơn phân nửa khuôn mặt là Hạ Trừng Trừng. Hạ Luật Luật lập tức phản ứng lại. Tống Ngữ Ngưng còn đang hoang mang, Hạ Luật Luật đã dẫn đầu phụ họa thêm. Đúng vậy, cũng nhờ Ngưng Ngưng, nếu không tôi cứ tưởng bản thân sắp xong đời luôn rồi. Không ngờ Ngưng Ngưng lại tới cứu tôi. Hạ Luật Luật kéo khuỷu tay của Tống Ngữ Ngưng đầy thân mật. Ngưng Ngưng, cô thật tuyệt vời. Tống Ngữ Ngưng, không phải chứ. Những phóng viên này không biết thì thôi, sao Hạ Luật Luật cũng nói lung tung luôn rồi. Trong ánh mắt Tống Ngữ Ngưng lộ ra vẻ hoang mang. Sao chỉ có tôi đến cứu cô, rõ ràng là tôi và đi TV, chính là cô chỉ có một mình cô thôi. Hạ Luật Luật cướp lời, C, H, E, M đinh chặt sắt nói. Ngưng Ngưng thật sự quá lợi hại, tình huống nguy hiểm như vậy cô cũng không sợ, nếu như không có cô, chúng ta C, H, E, T là cái chắc. A, mặt của Tống Ngữ, O, các thí sinh trong nhóm nữ bên cạnh không rõ nguyên nhân, nhưng nghe đội trưởng nói như vậy, cũng nhao nhao phụ họa theo. Đúng vậy là Ngưng Ngưng, chỉ có một mình cô tới cứu chúng tôi. Cô còn nói cô một mình đánh mất hai tên trợ lý của Hứa Triệt, bọn họ sẽ không thể tới đây. Ngưng Ngưng, lúc đó cô đến cứu tôi thật sự rất đẹp trai, giống như cô nhảy múa ở trên sân khấu vậy. Mặc dù sau đó vẫn là bị Hứa Triệt phát hiện, nhưng Ngưng Ngưng cô đã phát hiện ra âm mưu của anh ta, còn gửi những lời nói dối của anh ta cho máy nghiền dối trá, cô thật sự rất tuyệt. Tống Ngữ Ngưng, lời khen ngợi của nhóm nhạc nữ khiến Tống Ngữ Ngưng càng thêm nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô rõ ràng không phải như vậy, thế nhưng trí nhớ của một người so với trí nhớ của 6 người, không có lý nào 6 người lại nhớ nhầm. Có khi nào cô ta đã nhớ nhầm? Trí nhớ của cô ta không phải lúc nào cũng tốt. Cẩu Đam tiếp tục nói. Tống Ngữ Ngưng tiểu thư, cô nhìn xem, tất cả mọi người nói đều nói như vậy, chắc chắn không sai được. Một paparazzi khác chen vào. Đúng vậy Tống Ngưng Ngưng, có thể chia sẻ một chút được không? Cô đã dùng cách nào để lừa Hứa Triệt và làm sao cô có thể khiến cho anh ta nói hết toàn bộ? Vẻ mặt Tống Ngữ Ngưng giống như bị tao bón rất khó chịu, suy nghĩ một chút mới ngập ngừng nói. Sau khi tôi bị Hứa Triệt phát hiện, cố ý dụ dỗ anh ta. Những thứ tiếp theo giống như trong đoạn ghi âm. Tống Ngữ Ngưng to gan hơn một chút. Sau đó, tôi nhân dịp anh ta buông lỏng cảnh giác, dụ dỗ anh ta nói ra sự thật về vụ việc. Cụ thể chính là nội dung trong bản ghi âm. Có lẽ các người đã nghe qua. Thì ra là như vậy. Cẩu Đam vỗ tay đầu tiên. Tống Ngữ Ngưng tiểu thư, cô thật sự quá tuyệt vời. Ngưng Ngưng thật lợi hại, có thể nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời như vậy. Không hổ là 3A của tuyển chọn thí sinh năm nay. Ngưng Ngưng, cô không chỉ cứu các thí sinh khác, còn nắm được nhược điểm của Hứa Triệt. Ngưng Ngưng là tốt nhất. Tống Ngữ Ngưng nghe những lời khen ngợi xung quanh, mặc dù trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn tươi cười thoải mái. Thì ra, loại cảm giác được người khác khen thật sự rất sảng khoái, làm sao có thể phá vỡ được. Cô ta thật sự lợi hại, có thể cứu được rất nhiều người. Cô ta thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngữ Ngưng đang dương dương tự đắc được vài giây, đột nhiên, ngón tay truyền đến một cơn đau nhói. Ngón tay giống như bị thủy tinh vỡ làm chảy xước, để lại một vết thương nhỏ, rỉ ra một ít máu tươi. Trong nháy mắt trí nhớ của Tống Ngữ Ngưng được kéo về hơn 1 tiếng đồng hồ trước, khi cửa phòng mở ra 1 tiếng phát ra âm thanh cọt kẹt. Hạ Trừng Trừng không chút do dự cầm bình thủy tinh trên bàn bên cạnh, đập mạnh vào đầu của người đang xông tới. Cách chương.